Vĩnh Sinh, chương 42, huyết đan, góc truyện audio.com, hấp thu huyết chi tinh thần, luyện 10 đầu phi thiên dạ xoa thành tu la, có loại phương pháp này sao? Nếu có thể như vậy thì sau này còn phải e ngại gì à? Phương Hàn không khỏi rúng động cảm thán, đối mặt với đại quân yêu ma đang liều chết đánh về phía mình, hắn vốn đã quyết tâm toàn lực chém giết, đặt vấn đề sinh tử sang một bên, nhưng mà câu nói của Diêm lại khiến động lòng. Trong giao phục hoàng tuyển đồ có 10 đầu phi thiên dạ xoa thu được từ hồng phấn thái tử, một kiện huyết miên ma y, linh phong kiếm, ngân xà kiếm, hồng dục kiếm cùng với phi kiếm của 4 ngoại môn đệ tử, tổng cộng 7 thanh phi kiếm. Những vật này hiện không thể sử dụng, nếu lộ ra một chút thông tin thì chính đại họa sát thân a. Đó là đương nhiên, pháp thuật ma môn đều là cưỡng chế cướp đoạt, thôn phệ hồn phách tăng cường lực lượng bản thân. Ta ăn được thiên kê thuần dương tác, có thể vận dụng một ít pháp thuật, có thể thi triển ra hóa huyết đại pháp của hoàng tuyển môn, mượn nước thánh của hoàng tuyển rửa sạch tạp chất trong tinh thần, mỗi một hồn phách ngươi giết chết thì có thể áp xúc tinh khí rồi dùng để luyện thành huyết đan vô cùng bổ dưỡng để nuôi nấng phi thiên dạ xoa, đẩy nhanh tốc độ phát triển của bọn chúng, khiến chúng lột xác thành tu la. Một đầu tu la tuy không thể thi triển pháp thuật nhưng có lực lượng rất mạnh mẽ. Chỉ với lực lượng thân thể cũng đã đủ để chống lại cao thủ thần thông bí cảnh. Người nếu có thể giết hết toàn bộ yêu ma ở đây, thu lấy tinh huyết của bọn chúng luyện thành huyết đan thì có thể sản sinh ra 4-5 đầu tu la. Thanh âm ủa Diêm có vẻ hưng phấn, cướp đoạt hồn phách hóa huyết đại pháp, luyện huyết đan mới thực là đạo của ma đạo. Phương Hàn sợ hãi than, hồn phách hồn, chỉ tinh thần của con người, phách, chỉ máu huyết của con người. Vô luận là sinh vật gì, sau khi chết thì khí huyết đều tiêu tán, tinh thần cũng theo gió mà tán đi, bởi vì tinh thần là âm, khí huyết là dương, cơ thể con người là âm dương hợp nhất, ở vào một trạng thái cân bằng, mất đi sự cân bằng đó thì lập tức tử vong. Thủ đoạn tu luyện của ma đạo, bình thường là giết chết sinh linh, luyện thành linh dược đại bổ rồi ăn vào để tăng cường nhục thể cùng tinh thần của bản thân. Thật giống như luyện chế một thanh kiếm tốt, nếu như dùng người sống, hài nhi, mãnh hổ, linh xà để tế luyện nhất định sẽ luyện ra một thanh kiếm tốt. Mà tiên đạo đa phần là dùng tinh thần của cỏ cây, linh thạch để luyện chế đan dược tăng cường lực lượng bản thân, lại dùng lực lượng bản thân tự khai phá thân thông. Đây là sự khác biệt về bản chất giữa tiên đạo và ma đạo. Bất qua ma đạo cướp đoạt hồn phách sinh linh để tăng cường lực lượng bản thân thì có hại, đó là vì vô luận sinh linh gì, sau khi bị giết chết và luyện thành đan dược thì trong đó vẫn tồn lưu một ít lạc ấn tinh thần, nếu như dùng quá nhiều, lạc ấn tinh thần sẽ nhiều lên, xâm nhập vào trong óc khiến cho tinh thần hoảng loạn, tẩu hỏa nhập ma. Cho nên tiên đạo vững vàng chắc chắn, tu luyện tuy chậm nhưng bình thường sẽ không tẩu hỏa nhập ma, mà ma đạo tu luyện nhanh chóng, nhưng nguy cơ tẩu hỏa nhập ma cao đến kinh người, 1.000 người tu luyện ma đạo thì có đến 990 người tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng như Diêm nói, nếu như luyện chế huyết đan, dùng nước thánh hoàng tuyền để khu trù tinh thần lạc ấn bên trong đan dược biến nó thành huyết đan tinh. Góc truyện audio.com Khiết, nước hoàng tuyền hà có thể rửa sạch tác dụng của huyết chi tinh thần, có thể đem những phi kiếm bị lục dục âm lôi làm cho ô uế một lần nữa tinh khiết trở lại. Dân gian còn có truyền thuyết uống nước hoàng tuyền hà, sẽ quên hết trí nhớ kiếp trước, đầu thai sống lại một kiếp khác. Hấp dẫn như vậy, quả thực tạo nên sự cám dỗ Phương Hàn đạp nhập ma đạo. Bởi vì tốc độ tu luyện nhanh, lại không có chút hung hiểm nào. Cũng tốt ngươi nói đúng, dù sao thì cũng phải luyện chế huyết đan, trước cho phi thiên dạ xoa coi như là kiểm nghiệm. Phương Hàn liếm liếm môi, hai mắt nhìn đại quân yêu ma đang dần tiến tới, chấn định nói. Căn bản không cần kiểm nghiệm, năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế nắm giữ Hoàng Tuyền Hà ở dưới đất, Hoàng Tuyền Môn tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh để luyện chế huyết đan cho đệ tử sử dụng, giúp cho bọn họ đột phá cực hạn của thân thể, không hề có chút di chứng nào. Ta cũng thấy ngươi có chút bình chướng trong tâm, không chịu tiến nhập ma đạo cũng tốt. Chờ ta luyện chế thành huyết đan, ngươi sẽ động tâm thôi. Với lực lượng hiện tại của ngươi chỉ chừng 5 mã lực. Chờ người biến vào thần biến cảnh giới, bất quá cũng chỉ 8 mã lực thôi, so với cao thủ thần biến bình thường thì cũng chỉ hơn có 3 mã lực thôi. Người cần phải không ngừng đề cao lực lượng thân thể, khí huyết dồi dào, không ngừng dùng máu huyết rèn luyện tinh thần, cung cấp lực lượng của não hải. Như vậy mới có thể bước vào thần thông bí cảnh, những dược vật trước kia căn bản không có tác dụng, chỉ có huyết đan tinh khiết mới là pháp môn để tăng cường lực lượng bản thân. Người biết trước khi tiến vào thần thông bí cảnh cần lực lượng thân thể đến mức nào không? Ngươi cần lực lượng thân thể ngoài 10 mã lực mới, âm thanh của Diêm vang lên tràn đầy hấp dẫn, dụ dỗ Phương Hàn đạp nhập ma đạo. Mặc kệ tiên đạo hay ma đạo, phải sống sót đã rồi tính sau. Phương Hàn căn bản không có thời gian nghe Diêm dụ dỗ, trên bầu trời từ điện của Phương Thanh Tuyết oanh oanh chấn động, chém giết đánh tới yêu thần tế đàn. mà ở phái dưới, đại quân yêu ma, một đội dạ xoa khoảng chừng 20-30 đầu như hung thần ác sát nhào về phía hắn giết tới. Phồn tinh điểm điểm, lập tức Phương Hàn đạp mạnh cước bộ thì triển ra thân pháp thắt tinh, pháp kiếm trên tay như nổ ra vạn điểm sáng, thoáng cái đâm vào mắt của hai đầu dạ xoa. Xì xì, pháp kiếm phát ra một dòng điện cường liệt, hai đầu dạ xoa không kịp giãy giụa đã tắt thở. Pháp kiếm được Phương Thanh Tuyết tế luyện lại một lần, sắc bén hơn vài lần, lực sát thương cũng lớn hơn, có pháp lực của Tử Diệp An Lôi, chém trúng dạ xoa cũng sẽ bí tử điện công kích không thể động đậy, làm tăng thêm thực lực của Phương Hàn. Ô ô ô ô ô ô, đúng lúc này Phương Hàn chợt cảm thấy giao phục hoàng tuyền đồ trên người động, một tia hoàng qua như tơ nhện hiện ra, đi dọc trên thân pháp kiếm tiếp xúc với thân thể hai con dạ xoa. Lập tức hai máu huyết cùng cốt tủy của hai đầu dạ xoa trong nháy mắt bị hút vào trong hoàng tuyền đồ. Phương Hàn phân ra một tia tinh thần cảm ứng tình hình hoàng tuyền thánh hà trong hoàng tuyền đồ, liền phát hiện ở trong thánh hà có một chỗ nước bị máu tươi nhuộm đỏ, sau đó giao long diêm trôi nổi trên mặt sông, phát ra một đoạn ngâm sướng thật dài, máu huyết của hai đầu dạ xoa đột nhiên ngưng tụ trong nước tạo thành một đan được cỡ hạt đào. Cái này là huyết, góc truyện audio.com, đan toàn thân tinh khiết giống như huyết ngọc bảo thạch là thức ăn tốt nhất đối với người tu hành. Người tu hành, nếu như tu luyện đến thần biến cảnh giới, ngũ cốc hoa màu bình thường của nhân gian đều chỉ có thể làm no bụng. Nếu như ăn vật phẩm dân gian trong thời gian dài, tạp chất tích lũy trong thân thể thì sẽ nhanh chóng già yếu, cũng chẳng có cách nào tiến thêm được, ngược lại còn lui dần. Thức ăn chủ yếu của người tu hành bình thường đều là đan dược hoặc là linh mễ do đại môn phái tiên đạo cung cấp giống như ngọc thiện đường của vũ hóa môn. Nhưng ngọc thiện đường cũng là thực vật, chỉ hơn là không có tạp chất, bảo trì sự sạch sẽ của thân thể, nhưng không thể tăng cường tu vi, cường hóa cốt cách, tăng lực lượng thân thể lên đến cực hạn. Những chân truyền đệ tử đều không đi ăn cơm ở ngọc thiện đường, mà ở núi của mình luyện chế đan dược thiên truy bách luyện, bổ sung nguyên khí. Nội môn đệ tử và đệ tử chân truyền đều dùng đan dược làm lương thực. Hàng tháng, 10 cao thủ đứng đầu trên Sơn Hà bảng đều được phát tích cốc đan tinh luyện để sử dụng. Máu huyết của dạ xoa quả nhiên hùng hậu, tương đương với hơn 10 đầu mãnh hổ. Bình thường giết 72 đầu mãnh hổ mới có thể luyện chế thành một viên huyết đan. Phương Hàn nuốt một viên huyết đan này, ngươi có thể không ăn không uống 3 ngày, sức lực dư thừa, gân cốt trong cơ thể càng thêm cứng cỏi, nếu như dùng huyết đan trong thời gian dài, trong vòng 1 tháng, ngươi có thể tiến vào thần biến cảnh giới. Đáng tiếc a, ta không còn thân thể, chỉ có thể hấp thu tinh hoa của pháp bảo thuần dương mới có thể đề cao lực lượng bản thân, không thể dùng bất cứ loại đan dược nào. Diêm tấm tắc cảm thán, lúc này Phương Hàn cũng không thể nghe được lời nào của Diêm, toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung chém giết, bởi vì hiện giờ có khoảng chừng 50 đầu dạ xoa đang vây xung quanh hắn. Pháp kiếm quét qua cương xoa của dạ xoa đều giống như đậu hũ, bị chém gãy. Tử điện trên thân pháp kiếm truyền qua cương xoa, khiến cho những dạ xoa này toàn bộ bất động, đứng ngốc tại chỗ. Phương Hàn chém giết hai kiếm đem hai đầu dạ xoa chém thành hai nửa. Lân phiến của dạ xoa tuy cứng rắn nhưng hiện tạo pháp kiếm rất sắc bén, cắt đứt lân phiến cũng không phải là chuyện lạ. Hưng phấn, đại lượng máu huyết chảy vào trong hoàng tuyền đồ, lại có một viên huyết đan luyện thành. Ô ô ô ô ô. Một đầu dạ xoa cao lớn giống nhưng đầu mục lạnh lùng xuất hiện trước mặt Phương Hàn, cương xoa trong tay chấn động, hung hăng ném mạnh về phía Phương Hàn. Đợi cho hắn lách người né tránh, tiểu đầu mục dạ xoa liền gào lớn, xuất ra một quyền đánh vào ngực của Phương Hàn. Đây là một môn vũ kỹ. Hừ, bất quá cũng chỉ có 4 mã lực mà thôi. Vậy thì có thể làm gì được ta? Với thông linh chỉ cảnh của mình, mục quang Phương Hàn lấp lánh, thoáng cái đã thấy rõ tình trạng cơ nhục của tiểu đầu mục dạ xoa. Một dạ xoa bình thường có lực lượng cỡ 3 mã lực mà con dạ xoa này tựa hồ ăn được linh đan rượu dược gì đó, lực lượng cao hơn hẳn so với những dạ xoa khác. Nhưng mà Phương Hàn nhờ có cửu khiếu kim đan, lực lượng thân thể ngang với cao thủ thần biến cảnh giới là 5 mã lực. Xì, phát sau mà đến trước một kiếm đâu xuyên qua bàn tay của đầu mục dạ xoa, từ điển trên thân pháp kiếm khiến cho hắn tê liệt, máu huyết trên người bị lực hút mãnh. Góc truyện audio.com, liệt hút vào trong hoàng tuyền đồ. Bởi vì hoàng tuyền đồ thu lấy tinh huyết thập phần bí ẩn, lại thêm đại chiến thảm thiết nên cũng không có ai phát giác được. Giết chết tiểu đầu mục xong, Phương Hàn có chút thời gian nhìn lên tế đàn ở xa, phát hiện Phương Thanh Tuyết đã tới gần tế đàn. Đào khí tung hoành, âm lôi rung động, tử điện nhô lên cao, đem 3 người thiên lang tiểu chân nhân, thuần hô tiểu yêu nữ bao vây lại. Mà đầu tu la đại thống lĩnh kia lại rung động hai cánh thoát ly khỏi phạm vi này, như một mũi tên bay đến trên đầu đại quân yêu ma. Phương Hàn chỉ cảm thấy Tu La Đại Thống Lĩnh có một khuôn mặt thật tuấn mỹ, hai mắt huyết hồng từ trên cao gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ có thể tùy thời lao sống công kích đem hắn nghiền thành bột mịn. Không xong, ta nhờ từ điển trên pháp kiếm nên không sợ Dạ Xoa vây công, nhưng mà Tu La Đại Thống Lĩnh này thì phải đối phó như thế nào? Chẳng lẽ sử dụng phi kiếm? Phương Hàn thầm tính toán trong đầu. Các ngươi lui ra, thủ hộ tế đàn. Đúng lúc này Tu La Đại Thống Lĩnh ở trên bầu trời đột nhiên hô lên, đại quân yêu ma đang vây khốn Phương Hàn như thủy triều rút xuống, để lại hơn 100 thi thể. Mà đầu Tu La Đại Thống Lĩnh cũng từ từ hạ xuống mặt đất đứng cách Phương Hàn chừng 100 bước. Ngươi, tên là gì? Tu La Đại Thống Lĩnh hướng về Phương Hàn hỏi. Cách Trương,